mà ánh mắt quán lạnh lùng như là đao, dương mắt nhìn vào cường giả của gia tộc Vương Thị ở phía dưới. Nói về thực lực, gia tộc Vương Thị hiển nhiên là vượt xa Cổ Kiếm Môn. Muốn bắt ta ư? Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ánh mắt của Lâm Động âm trầm, bàn tay vung lên, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mắt. Đó chính là đầu phù khôi cao cấp hắn đã lấy được từ trong xảo huyệt của phù khôi lúc trước. Triệu hồi phù khôi ra, Lâm Động cũng không chút chần chừ, không khách sáo mà đem 5 vạn thuần nguyên đan đổ vào trong cơ thể của phù khôi. 5 vạn thuần nguyên đan cơ hồ lập tức bị đầu phù khôi kia hút lấy. Nhất thời kim quang sáng ngời ẩn chứa một loại năng lượng ba động đáng sợ, nháy mắt khuếch tán ra trên bầu trời. Cái gì? Đó là cái gì? Năng lượng ba động thật là cường hãn à? Cái loại ba động này cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng không thể thi triển ra được. Năng lượng ba động đột nhiên nổ tung trên bầu trời, trong khoảnh khắc khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Từng ánh mắt mang theo vẻ vô cùng kinh hãi nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời kia. Trên thạch đài thì Vương Viêm vốn dĩ đang nở ra nụ cười lạnh cũng có chút cứng ngắc cả lại. Thậm chí ngay cả khóe mắt của Lâm Lang Thiên cũng đều khẽ nhảy lên một cái. Loại năng lượng ba động này ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng khinh thường. Hả? À, đó là... Vương Thống cũng trừng mắt mà nhìn. Ba động năng lượng mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn trong lòng cũng cực kỳ là kinh hãi. Ôi ôi, tiểu tử này thật là quỷ dị nhỉ. Cái chủ đoạn này nhiều như thế nhỉ. Đi. Trong khi mà vô số người vẫn còn đang cảm thấy kinh hãi vì năng lượng ba động khủng bố, thì ngón tay của Lâm Động đột nhiên chỉ xuống Vương Thống phía dưới, một tiếng quát lạnh vang lên. Đầu phù khôi sau khi mà hấp thụ xong 5 vạn thuần nguyên đan liền hóa thành một đạo tia chớp kim sắc, rất nhanh xé rách không khí, bay thẳng về hướng của Vương Thống. Ngăn hắn lại! Nhìn thấy thân ảnh kim sắc kia bạo lược mà đến, Vương Thống cũng bị dọa cho trong lòng chấn động, vội vàng hét một tiếng. Lão có thể cảm giác được, loại năng lượng ba động này cũng không phải là thứ mà lão có thể chịu đựng được. Nghe được Vương Thống hét lên, thì đám cường giả của gia tộc Vương Thị cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lập tức vội vàng thúc giục nguyên lực, thi triển ra đủ loại vũ kỹ, phô thiên cái địa, oanh kích về phía đạo tia chớp màu vàng kia. Thanh thế này nhìn qua cũng cực kỳ là không kém. Oanh, oanh, oanh. Nhưng mà đối mặt với cả sự cuồng oanh của đám cường giả gia tộc Vương Thị, kim quang kia cũng trực tiếp bày ra một loại khí thế chẻ tre mạnh mẽ. Kim quang xẹt qua, bất cứ một loại vũ kỹ gì cũng đều trực tiếp nổ mạnh, không có tạo thành nửa điểm ngăn trở đối với cả đạo kim quang kia. Lúc này đây thì Lâm Động hiển nhiên là cũng hiểu được lợi thế về số lượng của đám cường giả gia tộc Vương Thị, cho nên khi vừa ra tay đã trực tiếp quẳng 5 vạn thuần nguyên đan vào trong cơ thể của phù khôi. Với ngần ấy số lượng thuần nguyên đan, trực tiếp khiến cho làm cho phù khôi bộc phát ra lực lượng cực kỳ là cường đại. Thời điểm này thì Lâm Động tin rằng trong cấp bậc tạo khí cảnh tuyệt đối không ai có thể chống đỡ nổi thế công đó của phù khôi. Và dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đạo kim quang ấy lấy một loại tốc độ nhanh đến kinh cả người, xuyên qua tất cả các vũ khí phòng ngự của đám cường giả gia tộc Vương Thị, rồi sau đó thân hình chợt lóe lên đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của tên Vương Thống. Cái gì? Nhìn thấy đạo kim quang này không hề bị trở ngại, xuyên qua phần đông thế công mà đám cường giả gia tộc mình tạo thành, trong mắt của Vương Thống cũng nảy lên vẻ kinh hãi. Nhưng mà lão tốt xấu gì cũng là cường giả tạo khí cảnh đại thành chân chính. Ngay lập tức bàn tay nắm chặt lại, một kim đài màu vàng đã ngưng hiện ở trước mặt, sau đó hung hăng đệm xuống phù khôi. Đối mặt với cả công kích của Vương Thống, phù khôi chỉ oanh ra một quyền. Kim đài nhìn như vô cùng chắc chắn, chỉ trong khoảnh khắc đã văng ngược ra, sau đó phành một tiếng, nổ thành một mảnh kim quang đầy trời. Một quyền đã đem kim đài bạo oanh, sau đó bàn tay phù khôi nhanh như là tia chớp phóng ra, kéo theo một đạo kình phong năng lượng vô cùng hung hãn, hung hăng nện lên trên ngực của Vương Thống. Phốc suy, phốc suy. Nguyên lực phòng ngự trên thân thể cơ hồ bị phá hỏng hoàn toàn. Quần áo của Vương Thống cũng lập tức tan thành bột phấn. Thân thể lão giống như là một quả đạn pháo bay ngược mà ra, để lại trên mặt đất một rãnh sâu dài hơn 100 mét. Sau đó mới thật mạnh đánh vào một tảng cự thạch sau lưng, rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Vương Thống dường như thảm bại dưới duy nhất một chiêu, thì khắp cả quảng trường nhất thời xôn xao hẳn lên. Thậm chí ngay cả đến Những người của tam đại gia tộc còn lại trong mắt đều nảy lên vẻ khiếp sợ. Kết cục này là điều bọn họ hoàn toàn không dự đoán được. Làm sao có thể được? Làm sao có thể như vậy được? Vương Viêm ngồi trên thạch đài cũng vì một màn này mà khiến cho hoảng sợ đến nỗi có dấu hiệu sụp đổ. Vương Thống chính là cường giả tạo khí cảnh đại thành thật sự, làm sao có thể chỉ mới chống đỡ một chiêu đầu tiên đã bị đánh bại cho thê thảm như thế? Là phù khôi cao cấp đó. Ánh mắt của Đằng Lỗi âm trầm nhìn về phía đạo kim quang kia, trong lòng tràn đầy sự ghen tị. Đầu phù khôi đó vốn thuộc về hắn, nhưng kết quả lại rơi vào trong tay của Lâm Độc. Lúc này cảm thụ được vô số ánh mắt rung động nhìn mình, khuôn mặt của Lâm Động vẫn là một mảnh bình tĩnh. Hắn dương cặp mắt lạnh lùng nhìn Vương Thống hộc máu, tâm niệm vừa động, đầu phù khôi đó lại một lần nữa hóa thành một đạo kim quang, mang theo sát ý nồng đậm, xông thẳng xuống phía Vương Thống. Động tác của phù khôi lập tức khiến cho Vương Thống cùng với cả các cường giả của gia tộc Vương Thị kinh hãi đến hồn phi phách tán. Mà không đợi cho Vương Thống ra lệnh thì đám cường giả Vương tộc Vương Thị vội vàng ra tay lần nữa. Từng đạo vũ khí sắc bén hung hăng gào thét nhằm hướng của kim quang kia mà đánh tới. Pang pang phanh phanh phanh. Vũ khí sắc bén lóe lên đầy trời, thế nhưng mà cũng không thể ngăn trở được đạo kim quang này. Chỉ thấy năng lượng ba động bạo vang đầy trời. Đạo kim quang kia đã trong ánh mắt kinh hãi của Vương Thống một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của lão. Và ngay sau đó, đạo kim quang kia vươn bàn tay lạnh lẽo ra chụp lấy yết hầu của Vương Thống rồi chậm rãi giơ lên cao. Nhìn dùng sức giãy giụa trong tay của phù khôi, sắc mặt Vương Thống đỏ dần lên. Khắp cả quảng trường lúc này yên tĩnh không một tiếng động. Và cuối cùng là vô số ánh mắt chứa đựng vẻ kinh hãi lập tức di chuyển lên trên, nhìn về thân ảnh gã thanh niên ở giữa không trung kia. Sắc mặt của Lâm Động bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng xuống phía dưới, thanh âm nhàn nhạt một lần nữa vang lên. Cái vị trí thứ 9 này thì không biết còn ai ý kiến gì nữa không? Giọng nói của gã thiếu niên bình thản chậm rãi quanh quẩn ở giữa không trung. Nhưng mà trên quảng trường rộng lớn cũng không một người nào dám phát ra âm thanh nghi ngờ. Mạnh như gia tộc Vương Thị cũng đều thua trong tay của Lâm Động, thì các thế lực khác cho dù là trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, thế nhưng mà cũng không có gan tiếp tục tiến lên khiêu khích nữa. Trên quảng trường yên tĩnh, thân ảnh của gã thanh niên giữa không trung dường như là trong vô ý nhẹ nhàng phát xuất ra khí thế vô cùng bá đạo. Dựa vào sức của một người đã làm kinh sợ quần hùng. Phong thái như vậy làm cho trong mắt không ít nữ tử trên quảng trường đột nhiên có tia sáng chớp động kỳ dị. Đa tạ mọi người. Nhìn thấy toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh, Lâm Động cũng nhàn nhạt cười. Sau đó thân hình lóe lên phóng về phía thạch đài, sau đó ngồi xuống chiếc bồ đoàn thứ 9. Lần này ta không giết lão. Nếu còn không biết phải quấy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Từ trên bộ đoàn ngồi xếp bằng xuống, Lâm Động vung tay áo. Cánh tay phù khôi đột nhiên vung lên, đem Vương Thống sắc mặt đá đỏ ửng hung hăng quăng thẳng về hướng nhân mã của gia tộc Vương Thị. Lâm Động cũng không phải là không nghĩ đến việc hạ sát thủ. Đối việc lão Vương Thống này, hắn cũng là ghét cay ghét đắng. Thế nhưng mà gia tộc Vương Thị trước mắt dù sao cũng có rất nhiều cường giả. Nếu như hắn thật sự là hạ thủ thì e rằng bọn chúng không chết hết thì cũng không dừng. Đối phương tuyệt đối không để hắn yên ổn mà chiếm cứ vị trí này đâu. Còn nữa, tuy rằng uy lực của phù khôi cao cấp rất là mạnh, nhưng mà muốn phát huy ra công kích cường hãn giống như lúc nãy, lượng thần nguyên đan cần tiêu hao cũng không ít. Với nội tình của Lâm Động hiện tại thì cũng không thể kiên trì được lâu dài. Vì vậy tốt nhất vẫn là không nên ép bức gia tộc Vương Thị quá mức. Về phần Vương Thống thì sắc mặt của lão trắng bệch, rất nhanh được các cường giả của gia tộc Vương Thị đón lấy. Lúc này lão thoáng cúi đầu nhìn xuống kiện nội giáp linh bảo trung cấp trên người mình. Hiện tại trên mặt kiện nội giáp này đã xuất hiện rất nhiều đường nứt ngang dọc. Lúc nãy nếu như là không có kiện nội giáp bảo mệnh này thì e rằng một trường của phù khôi đã khiến cho lão bị trọng thương hoàn toàn. Nhưng cho dù là thế thì trạng thái của lão vào lúc này cũng vô cùng chật vật. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, sắc mặt của Vương Thống trở nên cực kỳ đỏ ửng, thiếu chút nữa là tức đến ói máu. Nhưng mà không đợi lão nói lên lời thì hai lão già phía sau vội vàng giữ chặt lão lại. Sức chiến đấu mà Lâm Động triển khai lúc trước đã khiến cho bọn chúng phải cân nhắc cẩn thận lại tình thế đôi bên. Cái tên vô sỉ này không biết từ đâu lấy được một đầu phù khôi cao cấp. Việc hôm nay chỉ có thể từ bỏ thôi. Bằng không cứ tiếp tục đánh nữa thì Vương Viêm có lẽ cũng sẽ bị liêu lụy, từ đó làm gián đoạn mất cơ duyên lần này đó. Một lão già trong gia tộc Vương Thị hạ giọng mà nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tên tiểu tử này quá mức là xuất chúng. Cho dù là chúng ta có thể hợp lại giết chết hắn thì cái giá mà phải trả cũng cực kỳ là to lớn. Với số người chúng ta dẫn theo lần này thì cũng khó có thể giết hắn mà không thể không bị tổn thương chút nào đó. Một lão già khác cũng gật đầu đồng ý. Nghe được những lời này của bọn chúng thì sắc mặt của Vương Thống nhất thời đanh cứng lại. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng không cam lòng, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục lại thương thế trong cơ thể mình. Cùng với lựa chọn yên lặng của gia tộc Vương Thị, cả quảng trường rộng lớn đó cũng trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Một luồng gió nhẹ thổi qua sân, thoảng lên một chút hương vị cổ xưa đặc biệt vốn có trong không gian cổ bi. Rất lâu sau đó mới có người dần dần từ trong hồi giao phong lúc trước lấy lại tinh thần. Thế nhưng mà trong ánh mắt của mọi người thì vẫn còn có một loại chấn động kinh hãi lấp đầy. Lâm Động giao thủ cùng với cả gia tộc Vương Thị có thể nói là nhanh như điện, quang hỏa thạch. Tuy nói rằng bản thân hắn chưa từng ra tay, nhưng mà việc thắng bại dĩ nhiên là có thể phân định ra rõ ràng. Mà lúc này cũng có không ít người nhãn quang sắc bén đã nhận ra bên trong đạo kim quang kia chính là một đầu phù khôi cao cấp, nét mặt không khỏi có chút thèm muốn. Phù khôi cao cấp, cái loại bảo bối này cho dù là phóng nhãn khắp cả Âm Khôi Tông thì cũng chỉ có hai đầu mà thôi. Thậm chí là trên toàn bộ Vương Triều Đại Viêm cũng có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Không ngờ rằng trong tay của Lâm Động lại có được một đầu. Khó trách mắn không hề e ngại gia tộc Vương Thị, thì ra là do có con bài chưa lật này. Kinh thật đấy, cái tiểu tử này có thể khiến cho gia tộc Vương Thị im hơi lặng tiếng, quả thật nhân vật không nhỏ mà. Quả thật không thể ngờ, trong phân gia lại có một nhân tài như vậy. Trong tộc hội gia tộc sang năm thì e rằng sẽ đại phát kỳ quang đó. Tại gia tộc Lâm Thị, lão già Lâm Phàm trên khuôn mặt già nua lúc này cũng toát lên vẻ kinh ngạc vô cùng, chợt không nhịn được mà hạ giọng khen một câu. Phải biết rằng gia tộc Vương Thị xưa nay làm việc bừa bãi, rất ý khi mà chịu chấp nhận thua thiệt. Nhưng mà tình cảnh trước mắt cũng khiến cho bọn họ biết rằng, đối với cả loại người liều lĩnh này, người sử dụng phương pháp còn liều lĩnh hơn so với hắn, giống như là Lâm Động vậy, trực tiếp mạnh mẽ đánh xuống khiến cho đối phương không thể không im hơi lặng tiếng. Phương thức này mặc dù bá đạo bừa bãi, nhưng lại khiến cho Vương Thống bị ước bức ép đến vô cùng xấu hổ. Tuy rằng lão muốn liều mạng đánh đến thì cũng không phải là không đánh lại, nhưng mà cái giá của chuyện đó thì bọn họ ngược lại là không thể trả nổi. Mà Lâm Động vốn đơn thân độc mã, không nơi nương tựa, kết cục e rằng sẽ rất là thảm thiết. Cái người này... Trong lòng của Lâm Khả Nhi vốn đang nổi sóng cuộn cuộn, trong lúc này cũng nhẹ nhàng thả lòng một hơi. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn. Nghe được cuộc trò chuyện của hai vị trưởng bối bên cạnh, ánh mắt đẹp của nàng không nhịn được mà nhìn về phía bóng dáng gã thanh niên đang ngồi xuống bồ đoàn kia, trong mắt không ngăn được một tia sáng kỳ dị chớp động lóe lên. Lâm Động vào một năm trước, tuy khiến cho Lâm Khả Nhi có chút kinh ngạc, nhưng khó có thể đạt đến mức độ rung động. Nhưng mà lần này, một lần nữa gặp mặt, Lâm Động lại liên tiếp mang đến cho Lâm Khả Nhi sự rung động hết lần này đến lần khác. Không chỉ là có lực đánh bại Vương Viêm, thiên tài của gia tộc Vương Thị, mà hôm nay lại cường thế bức bách tất cả cường giả của gia tộc Vương Thị cũng phải im hơi lặng tiếng, dùng một loài tư thái bá đạo dưới sự nhìn chằm chằm của quần hùng trong thiên hạ, đem vị trí thứ 9 ngang nhiên chiếm cứ thành của mình. Loại biến hóa này thật sự khiến cho Lâm Khả Nhi có chút sợ hãi. Hắn đã không còn là gã thiếu niên ở trong cổ mộ phủ một năm về trước nữa, đã bị Lâm Lang Thiên áp bức đến mức chật vật không thể đi nổi nữa. Lúc này đây, Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nơi ánh hào quang ngưng tụ. Đối với cả vô số những ánh mắt khác thường kia, ngược lại không hề có một chút lay động nào. Tâm thần vừa ba động, đầu phù khôi cao cấp đã đứng ngay bên cạnh hắn, giống như một vệ sĩ trung thành, khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng mà lại khiến cho người khác không một dám chút khinh thường. Lúc này trên 8 tấm bồ đoàn còn lại, ánh mắt của 7 người đó đều mang theo đủ loại trạng thái nhìn về phía Lâm Động. Dù sao đây vẫn là người đầu tiên dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà ngồi tại đây, mà không phải dựa vào thế lực phía sau lưng như là bọn họ. Hey, Lâm Động, người cũng thật là uy phong à. Tên võ tử của Võ Minh hướng về phía Lâm Động đưa ngón tay cái lên, thần sắc trong ánh mắt của hắn thật sự là có chút kính nể. Hắn tự hỏi nếu như đổi lại là mình thì e rằng thật sự không dám làm như vậy, chỉ dựa vào thực lực của chính mình mà ngồi tại đây. Lâm Động nhìn hắn nở ra nụ cười ôn hòa, sự sắc bén cùng với cả sự bá đạo trên khuôn mặt trước kia lúc này trở nên hòa hoãn đi rất là nhiều. Chẳng qua chỉ là dựa vào lực của Phù Khôi mà thôi, có gì phải đáng đắc ý chứ? Vương Viêm ngồi cách đó không xa cười lạnh mà nói. Nếu như ngươi không phải dựa vào lực lượng của gia tộc Vương Thị, hiện tại ta đã có thể tát một cái cho ngươi văng cả da răng ra ngoài rồi đó. Lâm Động cười nhạt mà nói. Ha ha ha ha. Nghe được lời nói này của hắn, Mộ Thiên Thiên cùng với cả Hoàng Phủ Tĩnh đều nhịn không được, đôi môi đỏ mọng khẽ bật cười một tiếng. Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Tĩnh liếc nhìn Lâm Động một cái, trong ánh mắt không còn vẻ nghi ngờ như ban đầu nữa. Mọi hành động của Lâm Động đã chứng minh được năng lực chân chính của hắn. Ngươi! Vương Viêm tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt lại, trong lòng muốn nổi giận, nhưng mà nhìn thấy Phù Khôi đứng bên cạnh Lâm Động, đành phải ôm hận mà bỏ qua, cười lạnh mà nói. Được, ngươi cứ đắc ý đi. Đắc tội với cả gia tộc Vương Thị chúng ta, tóm lại là sẽ có lúc ngươi phải hối hận đó. Lâm Động không hề để ý tới hắn, ánh mắt sụp xuống, tầm nhìn liếc về phía thân ảnh phía trước nhất. Thân ảnh đó từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi xếp bằng tại đó, giống như một pho tượng không mảy may động đậy. Mặc dù lán lên ngồi tại nơi này, nhưng mà thân ảnh kia vẫn không một chút động tĩnh. Dáng vẻ ấy dường như không hề có gì khiến hắn phải để tâm cả, chính là một sự khinh thường không thèm để tới. Lâm Động chỉ cười cười, cũng không nói thêm lời nào, hai mắt chậm rãi nhắm lại, điều chỉnh lại trạng thái trong cơ thể. Lâm Lang Thiên hiện tại có thực lực tư cách để xem thường hắn, nhưng mà Lâm Động tin tưởng chắc chắn rằng loại tư cách này không thể duy trì được lâu dài nữa đâu. Nỗi nhục phụ thân bị phế, trong cổ mộ phủ dùng khí tức bức choán khuất nhục, cho đến bây giờ Lâm Động vẫn nhớ như in. Hắn có thể hạ quyết tâm rời xa cha mẹ, rời bỏ Lâm gia ấm áp tại Viêm Thành, một mình đi xa, trải qua vô số tô luyện, đi vào quận đại hoang hỗn loạn nguy hiểm này, dựa vào thực lực chính bản thân mình mà lăn lộn. Tất cả những việc này, một nửa động lực đều là đến từ Lâm Lang Thiên. Mà sau khi Lâm Động ngồi viên trên vị trí thứ 9, thì trên thạch đài kia chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Mà vị trí này trong quảng trường lại một lần nữa bộc phát ra những trận giao thủ cực kỳ là kịch liệt khác thường. Và trải qua khá nhiều lần khiêu chiến cùng với cả thay phiên, cuối cùng một tiểu thế lực được tên là Cực Lạc Cốc đạt được thắng lợi cuối cùng, chiếm giữ vị trí của cái bồ đoàn thứ 10. Và từ đó thì 10 vị trí coi như hoàn toàn thuộc sở hữu. Nhìn 10 dáng người ở trên 10 cái bồ đoàn trên thạch đài, trong quảng trường vang lên từng hồi tiếng thở dài. Muốn vượt bật ở trên toàn trường quần hùng như thế này thật sự không phải là một chuyện đơn giản. Cùng với cả vị trí thứ 10 được chiếm cứ, trải qua khoảng một thời gian ước chừng gần 10 phút đồng hồ, thì trên tạ hóa võ bi rốt cuộc lại xuất hiện động tĩnh. Một vòng hào quang kỳ dị chậm rãi từ trên võ bi khuếch tán mà ra ngoài, rồi sau đó vây quanh thạch đài, cũng đem 10 thân ảnh trên đó bao phủ lại hết. Và trong khoảng thời gian khi mà ánh hào quang lan tràn ra khắp cả thân thể, Lâm Đồng cũng cảm nhận được rõ ràng một loại cảm giác lạnh lẽo khác thường như là từ trong thân thể lướt qua. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng gì, tinh thần quán bỗng nhiên toát ra một trận hoảng hốt. Trên tạo hóa võ bi đó từ từ xuất hiện một luồng hào quang lốc xoáy. Và trong hào quang lốc xoáy đó, một sức hút không thể kháng cự được chậm rãi phát tán ra. Tinh thần lực của Lâm Động như là không thể khống chế, ly thể phiêu phù và cuối cùng biến mất ở trong luồng hào quang lốc xoáy kia. Ong ong. Trên thạch đài, 10 thân người như là 10 pho tượng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tiếng động vù vù kỳ lạ giống như là tiếng chuông từ thời viễn cổ, từ tạo hóa võ bi du dương mà truyền ra, quanh quẩn trong không gian thiên địa này, khiến cho tâm linh người ta nhất thời tĩnh lặng. Nhìn 10 thân ảnh lẳng lặng bất động trên thạch đài, không ít ánh mắt đều dần dần trở nên chờ đợi và tò mò. Bọn họ biết rằng trong khoảng thời gian kế tiếp, 10 người này có thể sẽ nhận được truyền thừa vũ kỹ từ trong tạo hóa võ bi. Nhưng mà rốt cuộc là cấp bậc của các vũ kỹ ra sao thì còn phải xem cơ duyên cùng với cả thiên phú vũ kỹ của mỗi người nữa. Không biết lần này rốt cuộc ai là người có thể được kế thừa vũ kỹ tạo hóa cảnh đây. Khi mà tinh thần lực bị hút vào trong hào quang lốc xoáy kia, tinh thần của Lâm Động cũng toát lên một trận hoảng hốt. Hình ảnh trước mắt không ngừng biến đổi, cảnh vật xung quanh mình lập tức sự biến đổi. Thạch đài cùng với cả quảng trường lớn kia lặng lẽ biến mất, mà thay vào đó là một bầu trời sao vô tận. Lâm Động phiêu đãng trong bầu trời sao mênh mông đó, nhưng mà không hề có chút lúng túng kinh hoàng nào mà tầm mắt xoay chuyển nhìn về tứ phía. Lúc này trong bầu trời đầy sao đó, vô số lưu quang giống như là lưu tinh từ trước mắt xẹt qua. Trong những luồng lưu quang đó, mơ hồ có thể cảm nhận được những tia năng lượng ba động mạnh yếu không đồng nhất. Những cái này là vũ kỹ trong tạo hóa võ bi chăng? Lâm Động chăm chú nhìn sự tồn tại của những lưu tinh này. Trong mơ hồ bên trong đó dường như là có một thân ảnh đang chớp động, giống như là đang thi triển vũ kỹ. Nhìn những lưu tinh dập trời kín đất kia, trong lòng Lâm Động cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những vũ kỹ chứa được bên trong tạo hóa võ bi này không ngờ lại nhiều đến mức độ như vậy. Lâm Động bước đi, chậm rãi đi trên bầu trời đầy sao kỳ quái đó, nhìn ngắm những luồng lưu tinh hào quang ẩn chứa vũ kỹ. Một lúc sau, bàn tay hắn nắm lại, dễ dàng đem một luồng lưu tinh nắm gọn trong tay. Luồng lưu tinh này ngưng tụ lại trong tay Lâm Động, sau đó tinh mang tản ra, ngưng tụ thành một quyển sách xưa cũ, và trên quyển sách đó thoáng hiện ra một thể chữ cổ xưa: Vũ kỹ lục phẩm thượng thừa, Thiên La Trưởng. Đối với cả bộ vũ kỹ thượng thừa này thì Lâm Động chỉ tùy liếc nhìn, liền lập tức buông nó ra. Vũ kỹ lục phẩm hiển nhiên còn lâu mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Trong những bước đi tản bộ kế tiếp thì Lâm Động lại một lần nữa nắm lấy một ít lưu tinh hào quang. Nhưng mà phẩm chất cao nhất trong số đó chẳng qua chỉ là bộ vũ kỹ thất phẩm. Điều này khiến cho Lâm Động thoáng có chút thất vọng. Này nhóc, ngươi tìm như vậy, tốn thêm gấp 10 lần thời gian nữa, e rằng cũng không thể tìm được vũ kỹ mong muốn đâu. Trong khi mà Lâm Động nhíu mày, hào quang đột nhiên tập trung nơi bả vai của hắn, tiểu điêu nhất thời hiện ra mà nói. Cái gì? Ngươi cũng vào được đây sao? Nhìn thấy tiểu điêu xuất hiện, Lâm Động có chút kinh ngạc mà nói. Tiểu điêu cười quái dị lên một tiếng, rồi sau đó vẫy vẫy móng vuốt mà nói. Tiểu tử, ngươi đừng lề mề nữa, hãy đi sâu vào trong tạo hóa võ bi đi. Tốt nhất là thử xem có thể câu thông với cả võ bi chi hồn hay không. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tìm được thứ tốt nhất thật sự thôi. Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không quá chần chừ, thân người vừa chuyển liền bay lướt vào nơi thâm sâu trong bồng đỡ bầu trời sao. Từng luồng lưu tinh từ trên người hắn xẹt qua, nhưng lần này hắn không còn hứng thú đi tới xem xét từng cái nữa. Và khi đi đến nơi sâu trong bầu trời sao, Lâm Động mới mở rộng tinh thần lực, giống như răng ra một cái mạng nhện, từng tia khuếch tán ra muốn câu thông với cả võ bi chi hồn. Nhưng mà loại câu thông này, bất luận là Lâm Động dò xét như thế nào đi nữa thì cũng không thể cảm nhận một chút gì về sự tồn tại của bi hồn cả. Điều này khiến cho hắn không biết phải làm sao. Nhưng nghĩ ra cũng đúng thôi. Nếu như là bi hồn dễ dàng có thể câu thông như vậy thì có lẽ người bình thường cũng đã sớm có được nó. Hả? Trong khi mà Lâm Động thử câu thông với cả bi hồn, đột nhiên hắn cảm giác được thân hình của mình dường như trở nên chậm lại. Một loại lực lượng vô hình từ bầu trời sao kia phát ra, kháng cự lại tinh thần lực mắn phóng ra. Đây là một loại bài xích của tạo hóa võ bi. Muốn đi vào chỗ sâu để đạt được vũ kỹ cao thâm thì phải chống đỡ được cái loại lực bài xích này đó. Trong khi mà Lâm Động cảm thấy kinh ngạc, tiểu điêu ở trên bả vai hắn mở miệng giải thích. Lâm Động khẽ gật đầu, chợt chau mày lại. Cái loại lực bài xích này tuy rằng không phải cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại có thêm một loại khí tức không thể kháng cự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, muốn đi đến chỗ sâu trong bầu trời sao thật sự là một việc không hề dễ dàng. Trong lúc mà Lâm Động nhíu mày, đột nhiên trong bàn tay hắn chợt phát ra tiếng động vù vù rất là nhỏ. Rồi sau đó, một vòng hào quang màu trắng ngà trước ánh mắt kinh ngạc quán và tiểu điêu chậm rãi khuếch tán ra. Dưới hào quang này, lực bài xích kia liền ngay lập tức tiêu tan chẳng còn thấy đâu. Nhìn bộ dáng này dường như là lực bài xích phảng phất ở trong đó cực kỳ e ngại luồng hào quang này thì phải. Cái luồng hào quang này, sắc mặt Lâm Động kinh ngạc, chợt bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Là thạch phủ thần bí sao? Tạo hóa võ bi này bất quá cũng chẳng qua chỉ là linh bảo bán thiên giai mà thôi. Trước mặt thạch phủ, nó cũng không hề có tư cách kiêu ngạo đâu. Tiểu điêu ban đầu cũng có chút kinh ngạc, sau đó cười mà nói. Hào quang màu trắng ngà đó lượn lờ trước mặt Lâm Động, đột nhiên luồng hào quang đó tự động hướng về một nơi nào đó phía trước mà lao đi. Hay rồi, Thạch Phú đã có thể phát hiện ra vị trí của Bi Hồn, đi theo sau đi. Thấy vậy Tiểu Điêu vội vàng nói. Trong lòng của Lâm Động mừng lắm, vội vàng đuổi theo hào quang phía trước. Mà theo chỗ hào quang xẹt qua, loại lực bài xích mạnh mẽ kia rất nhanh tiêu tán mất, không hề tạo ra một chút trở ngại nào đối với cả Lâm Động đi theo ở phía sau. Bay vút qua như thế, giằng co mấy phút đồng hồ, tại khoảng bầu trời đầy sao cách đó không xa đột nhiên phát ra một luồng ngọc quang sáng bóng. Bầu trời đầy sao không ngừng chuyển động, một tia quang đoàn cực lớn chậm rãi xuất hiện dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động. Diện tích quang đoàn đó thì vô cùng khổng lồ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quang đoàn tựa hồ có một bi ảnh cực lớn, một loại hương vị tang thương từ thời viễn cổ trong đó mà phát tán ra. Đây là bi hồn của tạo hóa võ bi sao? Tại sao lại ẩn trốn ở trong này nhỉ? Lâm Động tò mò ước lượng đoàn quang khổng lồ này. Từ trong quang đoàn hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại cùng loại linh động cùng với cả hình thái ý thức ba động nhàn nhạt. Hào quang màu trắng ngà giống như là một con cá ngao du xung quanh đám quang đoàn. Tuy nói thể tích của hai hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà mỗi khi luồng hào quang màu trắng ngà ấy du đãng qua thì bi ảnh to lớn kia đều vội vã né tránh. Nhìn dáng vẻ của nó thì có vẻ cực kỳ e ngại quang đoàn kia. Ý thức của bi hồn này không mạnh, đang bị vây bên trong tình trạng hỗn độn, nhưng thật ra lại rất thích hợp với việc câu thông. Từ từ, nhanh hành động đi. Tiểu Điêu nhanh chóng mà nói. Lâm Động gật đầu, thu hồi ánh mắt, thân hình chậm rãi bay lên, cố gắng làm cho tâm hồn của mình trở nên bình thản. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng chạm vào quang đoàn, một tia tinh thần lực truyền vào bên trong, bắt đầu tiến hành câu thông với cả bi hồn cổ xưa đó. Trong tinh thần lực của Lâm Động không mang một chút xúc phản kháng nào cả, ôn hòa và yên lặng. Thêm vào đó là hào quang của Thạch Phù lượn lờ bên ngoài. Loại câu thông này thật ra là cũng không quá khó khăn như là trong tưởng tượng. Bởi vậy chỉ sau giây phút ngắn ngủi thì trên bi hồn đó lan tràn một tia hào quang, từ từ bao vây lấy thân thể của Lâm Động. Khi mà thân thể của Lâm Động bị bi hồn bao vây thì cảnh tượng trước mặt hắn lại biến đổi. Bầu trời đầy sao biến mất, thay vào đó là một khoảng hư vô. Phía trước khoảng hư vô đó có một cột sáng hung hãn vô cùng to lớn đứng sừng sững. Một loại hương vị cổ xưa tồn tại vĩnh hằng từ trên cột đá đó phát ra mãnh liệt. Ánh mắt Lâm Động rung động nhìn cột sáng đứng sừng sững trong khoảng hư vô kia. Xung quanh cột sáng đó có vô số quang mang sáng rọi lên, giống như là giống người giống thú, như kiếm như đao, nhìn qua cực kỳ là kỳ dị. Hả? Vũ khí tạo hóa cấp? Nhìn cột sáng to lớn đó, Lâm Động hít một hơi lãnh khí. Cũng chỉ có vũ khí tạo hóa cấp mới có thể tạo ra cảnh tượng đồ sộ như vậy. Mà so với cảnh tượng này, những vũ khí lưu tinh mà hắn đã từng thấy bên ngoài trước đây quả thật không đáng nhắc đến, khó có thể so sánh được. Ánh mắt Lâm Động mang theo một tia nửa nóng vô cùng quét qua những cột sáng ba động ẩn chứa các loại vũ khí mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được tùy tiện lựa chọn bất cứ một loại vũ khí nào ở trong này, e rằng cũng đều mạnh mẽ hơn rất nhiều những chiêu thức hung hãn và cực mạnh nhất của hắn hiện tại. Nội tình tông phái viễn cổ này quả thực là khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khẽ liếm liếm cặp môi khô khan của mình, nhưng mà Lâm Động cũng không có lựa chọn vũ khí ngay, mà di động bước đi, chậm rãi đi đến bên trong cột sáng đó. Trong khi mà đi quanh cột sáng vũ khí, cảm nhận sự ba động phát ra từ trong đó, thì bàn tay Lâm Động cũng trở nên ngứa ngáy, hận rằng không thể lấy hết tất cả các vũ khí ở trong này. Cột sáng vũ khí to lớn đứng sừng sững trong hư vô, Lâm Động chậm rãi bước vào bên trong. Cùng với cả sự xâm nhập của hắn vào trung tâm cột sáng, hắn phát hiện loại lực bài xích vốn dĩ đã biến mất, trong lúc này một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lực đạo đó hiện tại đã vô cùng khủng khiếp, dường như là bi hồn kia không muốn để cho Lâm Động xâm nhập vào đây vậy. Thấy vậy thì ánh mắt Lâm Động lóe sáng, chậm rãi nâng bàn tay lên. Trong nhất thời thì thạch phù thần bí trong lòng bàn tay hắn chợt tạo ra một vòng hào quang màu trắng. Hào quang ở trước mặt hắn ngưng tụ lại, hóa thành một tia quang mang mạnh mẽ xé rách loại lực lượng bài xích khủng khiếp kia. Giáp. Dựa vào uy lực của thạch phù, loại lực bài xích mà các cường giả tạo hóa cảnh đều phải e ngại kia cũng đã bị Lâm Động hóa giải một cách nhẹ nhàng. Sau đó cước bộ quán từng bước chậm rãi tiến lên. Và trong khi đang bước đi vào bên trong cột sáng, thì ánh sáng trước mặt quán trở nên mờ ảo. Sau đó Lâm Động chợt nhìn thấy khoảng hư vô cách đó không xa, một ngón tay tối đen vô cùng to lớn lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Một loại ba động khiến cho đầu tóc người khác cũng phải rung lên, chậm rãi từ trong ngón tay lớn tối đen kia phát tán ra ngoài. Cả hư vô cũng đều bị chấn động phát ra từng vòng gợn sóng nhàn nhạt. Khoảng hư vô tối tăm đó, ngón tay lớn màu đen lẳng lặng đứng sừng sững, giống như là ngón tay của ma thần vậy, lay động trời đất, lộ ra khí tức sát phạt cùng với cả sự mạnh mẽ vô tận. Ánh mắt của Lâm Động cũng trong chốc lát đã dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón tay màu đen đó. Những hoa văn ở trên ngón tay lớn đó giống như là từng thanh lao tù vậy, giam giữ đất trời bên trong. Mỗi một hoa văn đều thể hiện vẻ huyền ảo và tối nghĩa vô cùng. Loại vũ khí này có thể gọi là kinh thế hãi tục đó. Lấy sức hít một hơi lãnh khí, Lâm Động miễn cưỡng áp chế sự kinh hãi cùng với cả sự dâng lên ở trong lòng. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại tại trên chính giữa ngón tay màu đen. Nơi đây có mấy chữ cổ xưa màu đen như mực, bên trong bóng đêm đang phát ra từng tia sáng kỳ dị. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Những chữ cổ xưa giản dị lặng lẽ lóe lên quang mang, một loại khí phách không lời lẽ tỏa ra ở bên trong hư vô, tượng trưng cho loại vũ khí này đã từng mang theo rất nhiều vinh quang ở trên người mình. Sao? Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ sao? Kinh nhỉ, thật là cái tên bá đạo. Lâm Đạo, xem ra lần này ngươi tìm được một bảo bối cực kỳ tốt rồi đó. Nhìn ngón tay đứng sừng sững trong hư vô kia, ánh mắt của Tiểu Điêu hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt lên tiếng mà cười nói. Khuôn mặt của Lâm Động cũng trở nên hưng phấn. Tuy rằng hắn không rõ cái gọi gì là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ này rốt cuộc mạnh đến mức độ nào, nhưng xét về uy lực, hiển nhiên là không hề yếu so với cả những vũ khí tạo hóa cấp mà hắn đã từng nhìn thấy trước đây. Lâm Động tiến lên hai bước, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào ngón tay lớn đó. Vừa muốn dùng tinh thần lực tìm hiểu cách tu luyện bộ vũ khí này, nhưng Tiểu Điêu đã đưa móng vuốt ngăn lại. Này, ngươi muốn chết sao? Trên ngón tay lớn này hiển nhiên có lưu lại không ít ấn ký. Với thực lực của ngươi, nếu như chạm vào bừa bãi, e rằng sẽ bị nổ tung mà chết đó. Nghe những lời nói của Tiểu Điêu, Lâm Động thoáng rùng mình, ánh mắt nhìn về phía ngón tay lớn. Quả nhiên là cảm giác được trong số vô số hoa văn trên ngón tay kia, hình như là không có ít ấn ký, mà các ấn ký này truyền xuống từ thời viễn cổ. Tuy rằng không biết xuất phát từ tay người nào, nhưng ít ra với năng lực của Lâm Động, quả quyết rằng không thể nào hóa giải được nó. Vậy phải làm sao? Lâm Động cau mày loại. Loại cảm giác thấy được mà không sờ được này thật sự khiến cho người ta có chút không được vui. Xem nào, bộ vũ khí này xem ra tên tuổi trong thời viễn cổ cũng là một loại không có kém lắm. Bằng không thì cũng sẽ không cần bảo quản cẩn thận như vậy. Những ấn ký cường đại này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh, muốn phá giải nó cũng vô cùng phiền toái. Tiểu Điêu nói. Sao cơ? Cường giả niết bàn cảnh phá giải cũng gặp khó khăn ư? Sắc mặt Lâm Động khẽ biến đổi. Vậy chẳng phải hắn cũng sẽ không có cơ hội hay sao? Nhưng mà đừng lo lắng. Tuy rằng thực lực của ngươi không bằng niết bàn cảnh, nhưng mà ngươi có thạch phổ. Dường như biết được sự lo lắng của Lâm Động, Tiểu Điêu mỉm cười nói. Ngươi có thể mượn sức mạnh của thạch phổ, xóa bỏ đi những ấn ký ở trên ngón tay lớn đó. Hả? Thạch phổ này mạnh đến như vậy sao? Nghe vậy thì Lâm Động có chút kinh ngạc. Thạch phù này kể cả ấn ký truyền từ thời viễn cổ cũng có thể xóa bỏ được hay sao? Tạo hóa võ bi này trước mặt thạch phù thì tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là cặn bã mà thôi. Thứ này nếu như là vô dụng giống như là trong ngươi tưởng tượng, thì ngươi cho rằng Điêu gia ta sẽ vì nó mà biến thành hình dáng như thế này sao? Tiểu Điêu đảo mắt khinh thường mà nói. Lâm Động thoáng buông tay, không nói thêm gì nữa. Tinh thần lực vừa lay động, một tia hào quang màu trắng ngà trong lòng bàn tay chậm rãi khuếch tán mà ra, sau đó vây quanh ngón tay lớn tối đen kia. Phạch phạch, phạch phịch phịch. Cùng với cả sự khuếch tán hào quang màu trắng ngà đó, trên ngón tay lớn màu đen kia nhất thời liên tiếp vang lên tiếng nổ nhỏ. Từng đạo ấn ký mà kể cả cường giả niết bàn cảnh cũng đã buông hết cách, lại được mở ra dưới sự chiếu rọi của hào quang màu trắng. Trong vài phút ngắn ngủi thì những ấn ký ở trên ngón tay lớn kia đã hoàn toàn tiêu tán đi mất. Cùng với cả sự biến mất của ấn ký thì ngón tay lớn đó cũng từ từ chuyển động. Hắc quang hiện lên, sau đó hóa thành một bộ sách cổ màu vàng đen lặng lẽ phiêu phủ ở giữa trời không. Nhìn quyển vũ kỹ thư tịch màu đen đó, Lâm Đồng hít vào một hơi. Một tia tinh thần lực tuôn ra. Quyển vũ kỹ đó chậm rãi lướt đến và cuối cùng giống như là vật vô hình vậy, lập tức xuyên thấu vào trong trán của Lâm Đồng, xông thẳng vào bên trong não của hắn. Oành! Và khi bộ sách trong không gian hư ảo nhập thẳng vào bên trong não của Lâm Đồng, thân thể hắn đột nhiên rung lên, run lên. Tin tức dập trời kín đất ở trong đầu hắn nhất thời nổ mạnh mà ra. Từng chiêu từng thức vũ kỹ vô cùng cường đại, giống như là ánh sáng chớp động với một tốc độ kinh người hiện ra trong đầu của hắn. Tốc độ này nhanh đến mức ngay cả suy nghĩ cũng không thể theo kịp, nhưng mà lại đem đến cho Lâm Đồng một loại cảm giác in sâu vào trong não. Tâm niệm vừa rung động liền thoáng hiện ra cực kỳ rõ ràng. Thậm chí đối ứng với cả loại vũ kỹ này còn có rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc tu luyện loại vũ kỹ này. Hiển nhiên là các cường giả trong tông phái viễn cổ cũng đều là cùng nhau truyền lại kiến thức cho Lâm Đồng. Đây chính là truyền thừa vũ kỹ. Truyền thừa thì cũng không chỉ có vũ kỹ, đồng thời còn có các loại kinh nghiệm tu luyện quý giá. Điều này đối với cả Lâm Đồng mà nói không thể nghi ngờ chính là đại bảo tàng. Thân hình của Lâm Đồng lẳng lặng ngồi xếp bằng bên trong hư vô. Hào quang màu trắng như là như có như không trong lòng bàn tay chui ra, lợn lờ quanh thân thể. Trong khoảng hư không tối tăm đó vô cùng chói mắt. Và lúc này thì trên quảng trường rộng lớn xung quanh tạo hóa võ bi, vô số ánh mắt đều tập trung không chớp mắt nhìn về 10 thân hình đang ngồi trên thạch đài. Sau khi hào quang từ trong võ bi tuôn ra, những thân ảnh trên thạch đài đó đã không hề động đậy gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Đối với loại tình huống này, một vài người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ hiểu rằng 10 người này đã vào trong tạo hóa võ bi để mà tiếp thu vũ kỹ. Chỉ là không biết lần này vũ kỹ mà bọn họ thu hoạch được sẽ là thuộc loại cấp bậc nào. Trong khi mà mọi người đang chờ đợi thì trên thạch đài kia đột nhiên có động tĩnh truyền ra. Chỉ thấy vị cường giả của Thanh Mộc Tông kia là người đầu tiên mở ra hai mắt. Và đồng thời 8 đạo hòa quang đột nhiên từ trong tạo hóa võ bi bạo lược mà ra, đan chéo nhau chiếu rọi lên trên đỉnh đầu của vị cường giả đó. Hả? Vũ kỹ bát phẩm kìa. Nhìn 8 đạo hào quang đan chéo vào nhau, trên quảng trường lúc đó nhất thời vang lên một đạo thanh âm khiến cho trong mắt không ít người đều nhất thời ngưỡng mộ. Vũ kỹ bát phẩm cũng có thể xem là rất khá rồi. Cường giả Thanh Mộc Tông kia thì đối với cả việc này ngược lại thoáng có chút không hài lòng. Nhưng hắn cũng không làm gì được, bèn đứng dậy phóng ra khỏi thạch đài trở lại vị trí của Thanh Mộc Tông. Kế tiếp sau khi mà cường giả Thanh Mộc Tông thu được vũ kỹ không bao lâu thì cường giả của Cực Lạc Cấp cũng mở hai mắt. Và đồng thời trên tạo hóa võ bi lại một lần nữa bắn ra 8 tia hào quang, cho thấy người này cũng đạt được bộ vũ kỹ bát phẩm thượng thừa. Thời gian kế tiếp sau đó hiển nhiên là đến giai đoạn thu hút sự chú ý nhất. Tất cả mọi người đều tập trung trên thân hình của 8 người còn lại trên thạch đài, trong mắt chứa đủ loại các cảm xúc đan xen. Dưới sự chú ý của hàng vạn ánh mắt thì không đến 5 phút sau, Mộ Thiên Thiên, Võ Tử, Đằng Lỗi, 3 người không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Lúc này hào quang mãnh liệt trên tạo hóa võ bi hóa thành 9 tia hào quang, ngưng tụ ở khoảng không trên đỉnh đầu của 3 người. Wow, là vũ khí cửu phẩm kìa. Nhìn thấy 9 tia hào quang đó, trên toàn bộ quảng trường lúc này vang lên một hồi tiếng xôn xao. Hiển nhiên là bọn họ không nghĩ đến lần này xuất hiện đến 3 bộ vũ khí cửu phẩm cùng một lúc. Nhưng mà khi tiếng kinh ngạc của bọn họ vừa lắng xuống thì Vương Viêm, Hoàng Phủ Tĩnh cùng với cả Tần Thế ở trên thạch đài cũng đồng thời mở ra hai mắt. Hào quang tuôn ra vẫn hóa thành 9 tia hào quang. Ồ, là 6 bộ vũ kỹ cửu phẩm rồi. Những tia hào quang sáng rực đó trong mắt không ít người trên toàn quảng trường hiện lên vẻ ngưỡng mộ lạ thường. Một bộ vũ kỹ cửu phẩm cho dù là phóng nhãn khắp cả các thế lực của tứ đại tông tộc đều được xem như là vũ kỹ cực kỳ đỉnh phong, được cất trữ cẩn thận, mà hiện tại lại một lúc xuất hiện 6 bộ vũ khí cửu phẩm, số lượng này khiến cho tim người ta đập không ngừng. Đáng tiếc thật đó, vẫn chưa xuất hiện vũ khí tạo hóa cấp. Vội làm gì, vẫn còn hai người chưa cử động mà. Lâm Lang Thiên được xưng là thiên tài trăm năm có một của gia tộc Lâm Thị, thiên phú vũ khí cực kỳ là kinh người. Hắn thật sự có khả năng đạt được vũ khí tạo hóa cấp đó. Mà tên Lâm Đặng kia tự hồ cũng là người của gia tộc Lâm Thị, không biết so với cả Lâm Lang Thiên lần này ai sẽ vượt trội hơn nhỉ? Theo ta được biết, Lâm Động tuy rằng là biểu hiện không kém, nhưng mà so sánh với cả Lâm Lang Thiên thì vẫn còn kém không ít. Theo ta thấy lần này cùng lắm hắn chỉ đạt được một bộ vũ khí cửu phẩm mà thôi. Từ sau khi mà bọn Vương Viêm cũng có kết quả rồi, thì những ánh mắt ở trên quảng trường cũng nhanh chóng chuyển rời vị trí của hai thân hình còn lại trên thạch đài. Trong lúc đó thì những lời nói thì thầm khe khẽ cũng như thủy triều tuôn ra. Cục diện trước mắt trên thạch đài chỉ còn lại hai người, Lâm Lang Thiên với cả Lâm Động. Hai người này xét theo một góc độ nào đó mà nói cũng xem là người của Lâm Thị gia tộc. Nhưng mà một người là thiên chi kiêu tử danh chấn thiên hạ, còn người kia ngược lại chỉ là một kẻ hèn mọn trong phân gia. Xét về thân phận, hai bên hiển nhiên không cùng chung một cấp bậc. Vì vậy mà đối với cả kết quả cuối cùng giữa hai người, thật sự là có không ít người chờ mong. Bọn họ rất muốn xem thử cái hồi giao phong đặc biệt này ai có thể vượt trội hơn ai. Hay, thật là thú vị đây. Tại Lâm tộc gia thị, trưởng bối gia tộc Lâm Phàm toàn thân căng thẳng, ánh mắt sáng ngời, dương cặp mắt lên thạch đài. Địa vị của Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị, trong thế hệ tiểu bối hầu như không người nào có thể so sánh. Trong các thành viên thế hệ trẻ của gia tộc Lâm Thị, ít nhất trong khoảng độ tuổi 20 thì e rằng không tồn tại người nào có thể vượt qua được Lâm Lang Thiên. Cách nghĩ như vậy, bản thân Lâm Phàm trước khi mà chưa gặp được Lâm Động cũng cho rằng là như vậy. Nhưng mà sau khi bọn họ gặp được Lâm Động rồi, khi mà nhìn thấy Lâm Động có thể dễ dàng bức bại Vương Viêm, thì trong lòng họ hiểu rằng có lẽ thế hệ tuổi trẻ ở trong gia tộc Lâm Thị không phải là không có người thật sự có thể tranh đua cùng Lâm Lang Thiên. Và theo như họ nghĩ, Lâm Động xem ra cũng là một thiên tài, mặc dù vẫn có sự chênh lệch với cả Lâm Lang Thiên, nhưng mà không phải là không thể bắt kịp. Hai thiên tài này, một người là nhân vật cao quý của nội tộc, một người là kẻ hèn mọn trong phân gia. Tại phía trước tạ hóa võ bi, rốt cuộc đã bắt đầu trận giao phong đầu tiên. Tuy rằng kiểu giao phong này có chút quái lạ, nhưng điều này không ngăn cản được sự trông đợi của mọi người. Bọn họ rất là muốn biết rằng rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng vượt trội hơn một bậc. Lúc này đây, gió nhẹ mang theo hương vị cổ xưa thoang thoảng khắp cả quảng trường. Tiếng huyên náo vốn có trong sân bất giác trở nên yên lặng đi rất nhiều. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân hình của hai người đang ngồi xếp bằng ở trên thạch đài. Rất nhiều người thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không muốn chớp. Và dưới sự yên lặng chăm chú đó, trên thạch đài cuối cùng cũng có động tĩnh. Thân hình thon dài ngạo nghễ kia chậm rãi mở ra hai mắt. Ông... Và ngay trong lúc Lâm Lang Thiên mở hai mắt, thì cái tạ hóa võ bi to lớn đó nhất thời rung lên kịch liệt. Vô số tia hào quang trong những ánh mắt rung động kia ở trên võ bi điên cuồng mà nổi lên, tràn ngập khắp cả chân trời. Dấu ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 63 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Mời các bạn cùng đón nghe tập 64 vào giờ phát tiếp theo trên kênh Diệp Tâm Audio. Hãy đăng ký kênh để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ.